Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 516, Thương Tiềm vs Lâu lão đại, góc truyện audio.com, Lâu lão đại bị Thương Tiềm kẹp ở dưới nách múa may tay chân, ngao ô thẳng kêu. Tiểu tử, ngươi là thuộc lang sao? Quỷ gọi là gì đâu? Thực xảo, ngươi có biết hay không a? Thương Tiềm tức giận địa đạo, cổ, Lâu lão đại chuyển động con mắt múa may tay kêu gào nói. Thương Tiềm không kiên nhẫn mà cảnh cáo nói. Ta có thể đem ngươi kẹp ở nách ngươi liền thấy đủ đi, còn xảo muốn ngồi cổ, nằm mơ. Lâu lão đại không thuận theo không cào trên mặt đất lăn qua lăn lại, lớn tiếng mà quát cổ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cư nhiên muốn ngồi ta cổ, ngươi biết ta là ai sao? Thương Tiềm vén lên tay áo, hung tợn hỏi. Cổ, tiểu quỷ, lại càn quấy tiểu tâm lão tử ta bổ ngươi a. Thương Tiềm tức giận địa đạo, Lâu lão đại ngửa đầu, nhìn Thương Tiềm, ngao thẳng kêu. Hảo, phục ngươi rồi. Thương Tiềm nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Lâu lão đại, bất đắc dĩ mà đem Lâu lão đại phóng tới trên cổ. Lâu lão đại khóa ngồi ở Thương Tiềm cổ hai sườn, cảm thấy mỹ mãn mà ôm Thương Tiềm đầu. Thiên Diệp tràn đầy yêu sầu nhìn phương xa Thương Tiềm đến tột cùng đem Lâu lão đại đưa tới chạy đi đâu, hắn sẽ không bị đói Lâu lão đại đi. Tô Vinh xoa xoa cái trán, nói, hy vọng không đến mức. Lâu lão đại không phải cái loại này sẽ bạc đãi chính mình người, ta cảm thấy Thương Tiềm hẳn là đói không hắn. Mạc Nhất trầm tư một chút nói, Trịnh Huyên cúi đầu thầm nghĩ, Lâu lão đại hẳn là đói không, nhưng là Thương Tiềm gia hỏa này, rất có khả năng chịu không nổi Lâu lão đại, đem Lâu lão đại bóp chết, phải biết rằng, hắn rất nhiều lần liền tưởng bóp chết kia tiểu quỷ, bất quá, hắn rốt cuộc bằng vào cường đại nghị lực nhịn xuống. Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên, nói, A Huyên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Trịnh Huyên nhún vai, nói. Ta suy nghĩ, Lâu lão đại như vậy béo, đói hắn hai đốn vừa vặn giảm béo, chúng ta không cần quá lo lắng. Tiểu quỷ, ngươi nói ngươi hai cái lão tử chạy đi nơi đâu? Thương Tiềm tràn đầy phiền muộn nói, ăn, thịt. Lâu lão đại run rẩy chân, nhàn nhã địa đạo. Thương Tiềm tức giận nói, ăn, chúng ta đang nói ngươi hai cái lão cha đâu, ngươi như thế nào liền xả đến thịt lên rồi đâu? Đói, Lâu lão đại nắm Thương Tiềm đầu tóc táo bạo địa đạo. Thương Tiềm hắc mặt tiểu quỷ, ngươi biết ngươi ở nắm chính là ai đầu tóc sao? Ngươi mau cho ta buông ra, nếu không ta tấu chết ngươi. Lâu lão đại bắt lấy Thương Tiềm đầu tóc lớn tiếng mà ồn ào. Thương Tiềm hít sâu một hơi, tức giận mà nói, ta vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng đem ngươi mang ra tới. Lâu lão đại chớp nho đen giống nhau đôi mắt khó hiểu mà nhìn Thương Tiềm. Thương Tiềm tức giận mà từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái đùi gà đưa cho Lâu lão đại, cho ngươi tỉnh điểm ăn, ra tới quá vội vàng, đều không có mang nhiều ít ăn, đồ vật đều ăn sạch ngươi cũng chỉ có thể bị đói. Lâu lão đại nhanh chóng từ Thương Tiềm trong tay lấy ra đùi gà, gặm lên. Đồ tham ăn, Thương Tiềm nhìn Lâu lão đại quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, ghét bỏ lắc đầu, rồi sau đó lấy ra một khối bò bít tết. Thương Tiềm bò bít tết một lấy ra, Lâu lão đại ánh mắt liền đuổi theo qua đi. Thương Tiềm nhìn Lâu lão đại lang giống nhau ánh mắt tức giận mà phất tay, nói. Ăn chính ngươi kia phân, đừng nhìn chằm ta trong tay thịt xem. Lâu lão đại ngao ô kêu một tiếng, hướng tới Thương Tiềm trên tay thịt. Góc truyện audio.com, nhào tới, Thương Tiềm triệt tay triệt thực mau, nhưng là, Lâu lão đại cũng có tuyệt chiêu. Chỉ thấy nói thì chậm khi đó thì nhanh, Lâu lão đại một ngụm nước miếng, phun tới rồi thịt thượng. Trường kỳ đoạt thịt ăn kinh nghiệm nói cho Lâu lão đại, chỉ cần là bị hắn phun quá nước miếng thịt người khác liền sẽ không động. Tiểu quỷ thịt thượng đều là ngươi nước miếng. Thương Tiềm bạo nộ mà giống lên một tiếng. Lâu lão đại nhìn nổi trận lôi đình Thương Tiềm, lại nhìn mạo hiểm hương khí thịt nướng, cuối cùng ánh mắt dừng ở thịt nướng thượng. Thương Tiềm nhìn Lâu lão đại ngốc manh bộ dáng, tức giận nói. Ăn, đều cho ngươi ăn, nghẹn bất từ ngươi. Lâu lão đại tràn đầy hưng phấn mà ôm qua Thương Tiềm đưa qua thịt nướng. Thương Tiềm nhìn Lâu lão đại đầy mặt hạnh phúc tươi cười, tràn đầy rối rắm mà vỗ ngực. Thương Tiềm tràn đầy buồn bực mà nhìn Lâu lão đại, âm thầm nghĩ. Đáng thương hắn Thương Tiềm một đời anh danh, liền phải hủy ở cái này tiểu quỷ trên tay. Lâu lão đại giơ một cây xương cốt tràn đầy nóng bỏng mà nhìn Thương Tiềm, nói. Ăn, ta không ăn, cảm ơn. Thương Tiềm ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Lâu lão đại gia hỏa này đem trên xương cốt thịt đều gặm hết, lộng chút thịt mặt tới lấy lòng hắn Thương Tiềm là dễ dàng như vậy lấy lòng người sao? Lâu lão đại có chút buồn bực mà thu hồi tay, ngay sau đó lại vui sướng đem thịt xương đầu nhét vào trong miệng. Thương Tiềm nhìn Lâu lão đại vô tâm không phổi bộ dáng, trong lòng khí huyết quay cuồng lợi hại. Tiểu quỷ, ngươi nói ngươi hai cái lão tử chạy đi nơi đâu? Thương Tiềm chọc Lâu lão đại gương mặt hỏi. Lâu lão đại nghiêng đầu, nói, móng heo, Thương Tiềm hắc mặt nói, tiểu quỷ, ngươi đang nói, nhà ngươi hai cái lão tử gặm móng heo đi sao? Ăn ngon, lâu lão đại đầy mặt phấn chấn địa đạo, Thương Tiềm nhìn lâu lão đại bộ dáng, mắt trợn trắng, âm thầm thầm nghĩ. Hắn hiện tại thật là càng hỗn càng đi trở về cùng một cái tiểu quỷ càn quấy. Mạc Phi ở Phong Châu sao? Cổ Viêm hỏi, Cổ Phong gật gật đầu, nói. Phía trước ở, hiện tại đi đâu, cũng không biết Mạc Phi cùng Lâu Vũ đem Trịnh Huyên bọn họ đều ném ở Phong Châu chính mình lại ở trốn chạy. Trốn chạy, Cổ Viêm hỏi, Cổ Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chạy, Cổ Viêm nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Mạc Phi hắn chạy, như thế nào sẽ không? Mắt thấy Tử Lộ một cái tự nhiên muốn chạy ta đương hắn nói nhiều nghĩa khí đâu tai vạ đến nơi thời điểm cũng bất quá là cái người nhát gan. Cổ Phong tràn đầy khinh thường địa đạo, Cổ Viêm không cho là đúng nói. Mạc Phi, hắn không giống người như vậy à. Cổ Phong ngó Cổ Viêm liếc mắt một cái, nói. Viêm ca, người chính là đem người đều tưởng thật tốt quá. Cổ Viêm cười khổ một chút, nói. Ta cảm thấy Mạc Phi cùng Lâu Vũ có thể là gặp cái gì chuyện quan trọng chờ bọn họ tái xuất hiện thời điểm, nói không chừng sẽ lợi hại hơn. Cổ Phong không cho là đúng nói. Bọn họ đều đi đến kia một bước tường ở hướng lên trên đi, sợ là không quá dễ dàng. Cánh đồng hoang vu bên trong, một con lão thử bị bốn cái quang bao quanh đoàn vây quanh ở vòng sáng bên trong khắp nơi loạn đâm. Cuối cùng là bắt được, Mạc Phi nhìn bị bốn viên căn nguyên vây khốn trụ tiểu lão thử nói. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, người chạy nhanh đem hắn hấp thu, góc chuyện audio.com, đi, đêm dài lắm mộng, Mạc Phi nói, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, hảo, Lâu Vũ trong thân thể tinh nguyên lực hướng tới tiểu lão thử thổi quét qua đi tiểu lão thử tự hồ ý thức được nguy hiểm, chi chi kêu cái không ngừng, dương nanh múa vuốt muốn chạy trốn. Bốn viên căn nguyên lôi gắt gao ngăn chặn tiểu lão thử trên người quang mang càng ngày càng ảm đạm. Lâu Vũ trên người tinh nguyên lực bắt đầu bạo trướng, từng luồng nồng đậm tinh nguyên lực dũng mãnh vào Lâu Vũ thân thể. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Thương Tiềm, bỗng nhiên đứng lên. Đây là có người thăng cấp thiên cấp hậu kỳ, lôi hệ tinh nguyên lực, hẳn là ngươi lão tử không tồi. Thương Tiềm ngóng nhìn phương xa nói, Lâu lão đại bị Thương Tiềm ôm vào trong ngực thong thả ung dung gặm chân gà. Đại khái là ăn no, Lâu lão đại gặm chân gà tốc độ, một chút không mau, thậm chí toát ra vài phần yêu nhã hương vị. Thương Tiềm nhìn trong lòng ngực Lâu lão đại tức giận nói. Người lão tử thăng cấp thiên cấp hậu kỳ, người như thế nào một chút phản ứng đều không có a? Lâu lão đại bình tĩnh mà nhìn Thương Tiềm, đâu vào đấy gặm chân gà, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Thương Tiềm thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy Lâu lão đại ánh mắt lộ ra một cổ có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, này không phải thực bình thường sự sao? Ý vị, Thương Tiềm nhìn Lâu lão đại thanh triệt đôi mắt thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình bị Lâu lão đại này tiểu quỷ cấp xem thường. Thương Tiềm đem Lâu lão đại nhắc lên, hung thần ác sát nói. Sớm muộn gì có một ngày ta muốn đem ngươi ném vào đống rác. Lâu lão đại cắn ngón tay mờ mịt nhìn Thương Tiềm, Thương Tiềm xách theo Lâu lão đại cổ áo, nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm ngươi lão tử, ôm một cái, Lâu lão đại giương tay nhỏ nói. Thương Tiềm tức giận nói. Ôm một cái, không biết chính ngươi nhiều trọng sao. Không cho ôm, bối bối, Lâu lão đại không ngừng cố gắng địa đạo, không cho bối, Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng nói, đi tiểu, Lâu lão đại che lại đũng quần nói, Thương Tiềm sắc mặt đổi, mắng, chết tiểu quỷ, năm viên căn nguyên lôi hội tụ ở Lâu Vũ biển sao bên trong, chung quanh tinh nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào Lâu Vũ trong thân thể. Lâu Vũ mặt bỗng nhiên biến thành màu đỏ, bỗng nhiên biến thành kim sắc, bỗng nhiên lại biến thành màu nâu. Mạc Phi canh giữ ở chung quanh, một bên quan sát Lâu Vũ trạng thái, một bên phụ trách đề phòng. Trời đất này tinh nguyên lực giống như có dị thường dao động. Cổ Viêm nhăn nhăn mày nói, Cổ Phong gật gật đầu, nói, hình như là có người thăng cấp xem này trạng thái, hẳn là cái thực lực rất mạnh kính người. Cổ Linh nói thầm nói. Cổ Trì lưng đeo, nhìn phương xa, sắc mặt dị thường khó coi, tại sao lại như vậy? Chuyện này không có khả năng, Tổ Gia Gia, làm sao vậy? Cổ Viêm hỏi, Cổ Trì nhắm mắt lại, nói, có người thăng cấp thiên cấp hậu kỳ. Cổ Phong có chút khó hiểu nói, Tổ Gia Gia, bất quá là nhiều một cái thiên cấp hậu kỳ mà thôi. Cổ Gia thiên cấp hậu kỳ lão Tổ Tông có bốn cái, còn có một cái siêu việt thiên cấp tồn tại. Cái này không giống nhau, người này là cái lôi hệ tinh sư. Cổ Trì nói, lôi hệ tinh sư lực công kích so tầm thường tinh sư cao hơn mấy lần, người này thăng cấp hậu kỳ thực lực càng là sâu không lường được. Lôi hệ tinh sư, chẳng lẽ là Lâu Vũ? Cổ Viêm suy tư một chút nói, Lôi hệ tinh sư thập phần hiếm. Góc truyện audio.com, thấy có thể tu luyện đến tiên cấp càng là lông phượng sừng lân. Cổ Trì cắn chặt răng, nói, hẳn là, cách chương.